Chương 48, huyễn tưởng chỗ vui chơi kế hoạch. Chương 48, huyễn tưởng chỗ vui chơi kế hoạch. Những thứ này yêu quái không phải tản mạn vô biên, chính là từ lớn cuồng ngạo, đều là khinh thường nhân loại. Thở dài một hơi, dù cả gì có chút bất đắc dĩ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ thấu dò kỳ sức sở, tên này hắn quá không thể quen thuộc hơn, hay là cửu vị yêu hồ kỳ thực chỉ đúng là nàng. Họ kỳ đại nhân cũng biết nàng á kia đúng là nơi đây nổi danh nhất yêu quái. Bất kể là ở nhân loại vẫn là yêu quái bên trong, cửu vị yêu hồ tên cũng đều đúng như sấm bên tai, không giống giả cụ mỏ rủ cả gì, tên của nàng chỉ ở yêu quái giữa dòng chuyện, nhân loại tuy là cũng có của nàng truyền thuyết, nhưng chỉ bất quá tưởng cái nhược tiểu chính là chi chu yêu quái. Cửu vị yêu hồ sanh ra ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương chính là cái kia cổ quốc, đúng thượng cổ liền tồn tại đại yêu quái. Nổi danh nhất sự tích chính là ở Thiên Trúc Hoa vì Thái tử Phi gieo họa một cái quốc gia, sau đó trở lại mình nơi sinh sau, lần nữa hóa thành vương hậu, hại hiền lương, họa loạn triều cương. Khi đó hình như là thường triều đi giả củ mọ dù cả gì xem dấu dò kỳ đối với tạ mạ mò nỗ mạ ẹ có hứng thú, liền cặn kẽ giải thích cho hắn một phen, mấy chục năm trước, nàng lại len lén theo. Dạ mạ tổ sứ giả, từ trên biển đến nơi này, biến thành bây giờ tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Vị này yêu hồ làm sự tình ở trong nhân loại lưu truyền rộng rãi, đi tới cái này quốc độ sau, ở đám yêu quái tuyên truyền hạ, cũng là mọi người đều biết, hiện tại dạ mạ tổ nhân dân đối với con này yêu hồ đều là lòng người bàng hoàng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đúng là một vị hiếm thấy mỹ nữ, nếu không cũng không có thể thai họa nhiều như vậy quốc gia họ kỳ đại nhân đối với nàng có hứng thú giả củ mò dù cả gì kiểu mị cười, giải phong tình và trùng. Giai U Dò Kỳ cười khẽ lắc đầu, nhéo nhéo rủ cả gì mũi, nếu như rủ cả gì ngươi nguyện ý, lấy mỹ mạo của ngươi, làm được những thứ này nhưng cũng không khó đây. Không có nữ nhân không thích khích lệ nói, nghe được Giai U Dò Kỳ ca ngợi chính mình, yêu quái hiền giả cũng là hé miệng cười. Như NGKINAI đế vương tuy là bỏ mình quốc diệt, nhưng coi như là hưởng hết vinh hoa phú quý, như vậy một vị cường đại yêu quái hủy thân hạ gả, làm sao cũng không coi là thua thiệt. Làm sao có thể dù cả gì đảo cặp mắt trắng dã, lông mi thật dài run lên một cái, tạ mạ mò nộ mạ ẹ tuy là thích lấy xinh đẹp mê người, nhưng nàng khinh thường nhân loại, mỗi lần họa loạn thiên hạ đều là dùng khôi lỗi, nàng có thể không phải tiết vu dùng thân thể của chính mình đi làm việc này đây. Giai U Dò Kỳ lung tung cười, phải không này các hoàng đế thật đúng là số khổ A quốc gia không có, sau khi chết còn muốn rơi vào một thân đều danh. Nhưng kỳ thật ngay cả người ta thân thể chưa từng chạm qua, quả thực không thể càng bi thảm. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ ta cùng nàng đã gặp mặt, cũng là một phiền toái yêu quái. Dù cả gì đầu đi vào trong chen lấn chen, buồn bực nói rằng, chẳng những vậy yếu tiểu yêu quái nhóm cho là như thế, ngay cả đại yêu quái nhóm cũng hiểu được nhân loại chỉ bất quá đều là chút thức ăn, yêu quái mới là cái này thế giới chu á tệ. Chúng nó hoàn toàn không nhìn thấy nhân loại thiên phú cùng khủng bố. Diệt tuyệt nhân loại, mất đi sợ hãi, yêu quái không còn cách nào sinh tồn, nhưng nếu để nhân loại phát triển lớn mạnh, yêu quái không gian sinh tồn cũng sẽ càng ngày càng thiếu, cuối cùng có một ngày, yêu quái cái tộc quần này, cũng muốn tiêu diệt đi. Dạ cụ mò rủ cả gì mặc dù là yêu quái, nhưng nàng xem thấu triệt, cũng không tiếc rẻ chính mình đối với nhân loại cái chủng tộc này ca ngợi, cũng từ sẽ không hối hận chính mình đã từng trừ loài người thân phận. Khi đó không có trừ loài người thân phận, nàng bây giờ cũng chỉ là một đôi hoàng thổ, lại làm sao có thể cùng Giai U Dò Kỳ gặp lại lần nữa. Ngoại trừ số ít yêu quái bên ngoài, đại đa số yêu quái đều phải sống nhờ vào nhau nhân loại khả năng tồn tại. Chúng nó kỳ thực chẳng qua là loài người nước phụ thuộc, thế nhưng trầm mê tại chính mình trong sức mạnh đám yêu quái. Số lượng hiện tại vượt qua nhân loại, giỏi hơn nhân loại trên đám yêu quái, căn bản thấy không rõ chính mình chân chính tình thế. Dạ cụ mò rủ cả gì cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn giống nhau, các nàng kiến thức quá vượt mức quy định. Siêu việt thế giới nửa bước đúng thiên tài, siêu việt thế giới một bước chính là kẻ điên ở còn lại yêu quái xem ra, dạ cụ mò rủ cả gì ý tưởng cùng kẻ điên không giống đi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn có còn lại sủ kỳ no hiền giả cùng sủ kỳ rồ mì chống đỡ, thế nhưng dạ cụ mò rủ cả gì. Nhưng cái gì chống đỡ cũng không có cho nên dù cả gì ngươi là nghĩ ở nhân loại hoàn toàn thống trị thiên địa trước, ở thời kỳ con nước lớn lần nữa đã tới trước giả củ mỏ dù cả gì hai tròng mắt tinh quang lóe lên, ở cái này phút chốc, nàng tựu như cùng một vị chân chính vi nhân vậy, trầm giọng nói ta muốn noi theo xỉn kỳ đại nhân, sáng tạo yêu quái nơi ở nút, để nguyện ý yêu quái tiến vào bên trong, khiến chúng nó ở nơi nào phồn diễn sinh sống. Dù dò kỳ nghe xong, nhẹ nhàng thở dài. Dù cả gì, nàng vào lúc này cũng đã có ý nghĩ này nư a a, lâu như vậy nổi lên cùng chuẩn bị, cũng không quái tử nàng đối với gân kỳ như vậy lưu ý, muốn tẩy rửa tất cả đối với gân kỳ có chướng ngại nhân tố. Đây thật là nàng tất sinh tâm huyết, đây chính là huyễn tưởng chỗ vui chơi tính toán không đúng. Đúng, gần kỳ kế hoạch này không phải chịu nhân loại trói buộc đám yêu quái, bằng vào lực lượng cường đại, đích sắc có thể đủ triệt để tiêu diệt nhân loại mà tự thân vô sự. Thế nhưng, đã không có nhân loại, đã không có yêu quái, cái này thế giới giống như diệt vong không khác. Đám yêu quái thật muốn làm như vậy nói, không cần suy nghĩ, thiên giới, minh giới này núp rất sâu tồn tại, còn có điều gọi là long thần, đều sẽ trước tiên chạy đến, trước tiên đem yêu quái diệt đi. Cầu thắt nhân loại cùng thế giới vận mệnh, cùng một nhịp thở ý tưởng không sai. Dù dò kỳ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, thế nhưng dù cả gì, ngươi có nắm chắc làm được sao? Lời của mình quả thật có chút khó, thế nhưng nếu có họ kỳ đại nhân ngài trợ giúp nói, vậy nhất định sẽ thành công. Giả cụ mỏ dù cả gì ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm dù dò kỳ, tay nhỏ bé cầm lấy y phục của hắn, bởi vì quá mức dùng sức đều thay đổi trơn nên trắng bê cờ hở, nàng sợ nghe được dù dò kỳ cự tuyệt. Giải u dò kỳ cười ha ha, tiếng cười truyền ra thật xa, tĩnh mật hồ nước đều sóng gió nổi lên. Dù cả gì ngươi thật là đối với ta có lòng tin đây. Ở dạ củ mỏ dù cả gì khẩn trương nhìn soi mói, hắn quyết tuyệt nói rằng, ta không phải đã nói sao, chỉ nếu như là dù cả gì ngươi nghĩ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi, kia có thể sẽ làm ổ kỳ đại nhân ngài danh dự bị hao tổn. A, ta nơi nào còn có danh dự đáng nói, kia có thể sẽ làm ổ kỳ đại nhân ngài làm một ít chính mình không thích làm sự tình. A, chỉ cần dù cả gì ngươi không phải chạm đến ta danh giới cuối cùng nói, chuyện gì ta đều có thể làm. Ta muốn dù cả gì, ngươi cũng biết ta điểm mấu chốt ở đâu, không phải sao, kia có thể cần đã lâu thời gian, khả năng thành công. Không sao, 1.000 năm không được thì 2.000 năm, 2.000 năm không được thì 3.000 năm, đối với ngươi ta tới nói, thời gian sớm đã vô dụng. Ta sẽ vẫn cùng ngươi, thẳng đến hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Chúng thần sở quyến luyến gân kỳ, đó là cực kỳ lâu trước đây, cũng đã tồn tại trong lòng hắn, vĩnh viễn không tiêu đi hệ tờ mộng tưởng. Đúng như vậy. A, dù cả gì thanh âm dần dần nhẹ xuống phía dưới, nàng đem mặt vùi sâu vào dấu dò kỳ trong lòng, có chút mệt mỏi nói, ta có chút buồn ngủ vậy. Ngủ đi, dù cả gì ta sẽ một mực nơi đây cùng ngươi. Nói hảo sẽ không rời đi, nói hảo, ta tuyệt đối sẽ không ly khai. Cảm tạ. Ổ kỳ đại nhân quả nhiên hiểu rõ nhất dù cả gì nữa nha. Tiếng như muốt đều, yêu quái hiền giả lần đầu tiên, như vậy thả lỏng không có cảnh giác ngủ thật say. Nàng đã, không biết bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua.